Phù sinh mộng thiếu vong thư, chương 12, để ngực ngươi đừng lớn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Âm và hắn lẳng lặng ôm nhau không nói lời nào. Giờ này khắc này, nàng chẳng thể nói được gì, trong đầu tất cả đều là hình ảnh mới rồi. Giữa quầng sáng, thiếu niên vẫn đang ôm nàng, bảo hộ nàng trong lòng. Sắc mặt hắn đã trắng bệch, mày nhăn sâu, dường như đang phải chịu đựng nỗi thống khổ tột cùng, nhưng hắn vẫn không lên tiếng, chỉ đơn giản ôm nàng, liên tục niệm chú. Lồng ngực hắn quá ấm áp, khuôn mặt hắn quá chấn định, khiến nàng có ảo giác nàng có thể nép sau hắn cả một đời. Nhưng dù sao cũng chỉ là ảo giác, nhất định là ảo giác. Vậy nên nàng không thể buông thả lòng, đành đoạn lặng lẽ ôm hắn, ổn định lại tâm tình mờ mịt mà bản thân cũng chẳng nói được rõ. Ôn nhu chẳng qua chỉ trong chốc lát, không lâu sau, Phượng Âm đã cảm thấy có điều bất thường. Nàng cố nén xuống thôi thúc xuất thủ đánh hắn, nghiến răng hỏi cái người còn chưa tự nhận thức trước mặt. Giả Tịch, ngươi đang làm cái gì thế? A Âm, Giả Tịch ra vẻ hốt hoảng ngẩng đầu, nắm lấy ngực nàng nói. Hai cục bướu của ngươi dài quá, lớn quá, làm sao bây giờ? Nói xong, trong vẻ kích động hắn chợt nhớ tới cái gì đó, cầm thanh kiếm bên cạnh tuốt ra, vẻ mặt còn đau khổ hơn nàng, nói. Cắt đi thôi, Phượng Âm, nàng hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả tâm trạng mình được nữa, chỉ có thể phóng ra một cước dốc hết sức lực vì chịu sét đánh mà suy yếu ra đạp cho Giả Tịch một cước bay xa. Phượng Âm dùng khoảng 2 canh giờ cuối cùng cũng có thể nói cho Dạ Tịch rõ khác biệt giữa nam và nữ. Nàng vẫn chưa thấu hiểu được tình huống thành cha thành mẹ là được xuất hiện bằng cách nào. Chính nàng còn là một cô nương chưa xuất giá mà tuy rằng đã lớn tuổi tính tình hơi hung hãn, mỗ ta lại đã từng đọc qua rất nhiều sách vở nên về mặt tri thức cũng mênh mông lắm, thế nhưng nàng vẫn là một cô nương chưa xuất giá. Vì sao nàng lại phải giảng dạy cho tên kia đừng làm bậy như trong bức Đông Cung Đồ thế? Đồng cung đồ thì cũng thôi đi, vì sao tên kia lại học hỏi thần tốc vậy, chỉ 2 canh giờ mà hắn từ không phân rõ nam nữ đã nhanh chóng thăng cấp đến đỏ mặt, lại còn mất tự nhiên giả bộ lơ đễnh như đang tiện miệng chào hỏi nàng mà rằng. Thế, bức tranh này của ngươi cho ta mượn chút được không, ta mang về nghiên cứu kỹ lưỡng thêm. Phượng Âm, ngươi tưởng ta ngốc sao? Phượng Âm dứt khoát nổi giận xé tan tờ giấy. Vì vậy, thiếu niên thiên tài há lại có thể bị so sánh với phường phàm phu tục tử như Phượng Âm. Một tháng sau, nàng vào phòng Dạ Tịch thành công tìm được một quyển Đông Cung Đồ hắn tự nghĩ ra. Từ sau khi nàng biến lại thành người, họ đã phân phòng ngủ. Cho nên điều này đã mang lại cho Dạ Tịch nhiều tự do hơn để hắn càng có thêm không gian tự học. Chuyện này khiến Phượng Âm hết sức dầu dĩ, đột nhiên nàng cảm thấy việc khai sáng cho hắn chẳng tốt lành gì. Có lẽ cứ để hắn ôm cái tư tưởng đòi cắt ngực nàng biết đâu còn đỡ hơn. Suy cho cùng, khí chất đáng khinh gần đây ngày càng giống nguyên mẫu trưởng thành của hắn. Nàng tính tìm hắn nói chuyện đàng hoàng một phen, vừa đúng lúc Dạ Tịch cũng tính tìm nàng. Vì thế họ định ra thời gian nói chuyện là tối ngày 15, đây cũng là cuộc hẹn đầu tiên của họ. Nói là hẹn nhưng hai người ngày thường đều sinh hoạt cùng nhau nên cũng chẳng khác biệt là mấy. Nhiều lắm là thêm 2 món ăn, một bầu rượu cộng thêm ông trăng sáng ngời. Mở lời là Dạ Tịch hắn rót cho Phượng Âm một chung rượu, sau đó chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta gần đây đã suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ gì? Phượng Âm nhấp rượu, lơ đễnh hỏi. Thanh Hòa ra đi để lại cho ta rất nhiều thoại bản để xem giết thời gian. Trước kia ta chưa từng xem, đương nhiên, chủ yếu là vì ta xem không hiểu, gần đây ta đã nghiêm túc xem từng chút, ta phát hiện ta đã hiểu được. Có tiến bộ đáng khen. Phượng Âm liên tục gật đầu. Giả Tịch buông chung rượu, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Phượng Âm. Ta phát hiện, hóa ra mấy thoại bản này đều nói về tình yêu nam nữ. Ta thấy trong đó chỉ có vợ chồng mới có thể đồng giường cộng trầm, bằng không sẽ bị mắng chửi, nữ nhân còn có thể bị nhốt vào lồng heo dìm xuống nước. Phượng Âm bắt đầu chột dạ, trực giác mách bảo những lời sau chắc chẳng hay ho gì nên hậm hực nhấc chung rượu lên. Người đã lâu không ngủ cùng ta nhưng ta muốn ngủ cùng ngươi, vậy nên ta trằn trọc suy nghĩ, đêm nay chúng ta thành thân đi. Phụt, Giả Tịch vừa dứt lời, ngụm rượu vừa uống vào đã bị Phượng Âm phun bằng sạch. Nhưng Giả Tịch phản ứng mau lẹ, thoát cái đã vẽ kết giới ngăn chặn được toàn bộ chỗ rượu này. Ngươi thấy đề nghị này không tốt? Giả Tịch nhíu mày, ta lại thấy rất hay mà. Khụ khụ, cái này, ngươi nghe ta nói trước đã. Như ý Giả Tịch, Phượng Âm đặt chung rượu xuống, chậm rãi nói. Ngươi phải nghe ta nói xong đã, ta nghĩ chờ khi ta nói xong, ngươi có lẽ sẽ đánh mất suy nghĩ này thôi. Được, Giả Tịch tuyệt đối tự tin vào quyết tâm của mình nên rất hào phóng nói. Người nói đi, ngày xưa thật ra đã rất nhiều năm về trước rồi. Đừng chê người kể chuyện không có trình độ,